Bị quăng sang thế giới khác. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tác sẽ bỏ qua cuộc đối thoại vào chiến luôn nha. Lý do là lười. Bùm bùm bùm, tôi hiện đang đánh cùng với Vera là boss của mê cung lần này. Và tôi đang trong dạng mạnh nhất của mình khi có thêm Velvet. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc dài màu xám nhưng lại với một khuôn mặt có vẻ đầy nỗi buồn. Chỉ có điều là khi cô ấy nhìn thấy tôi thì có vẻ vui lên thì phải. LT, hỏa độn hỏa lân, mega launcher, GT, tay phải là khẩu pháo còn miệng thì hướng vào cô ấy mà phun ra một con kỳ lân rực lửa. Cô ấy rút ra một con dao ở ngực ném về những đòn tấn công. Một lát sau nó như bị hút vào trong một hố đen cỡ nhỏ. Tôi nhanh chóng ném ra một thanh kunai về cô ấy. Vera cũng rút ra thêm một con dao ném về phía đó. LT, LT, dịch chuyển, GT, GT, chúng tôi nhanh chóng dịch chuyển đến chỗ vũ khí. Cầm lấy nó chém vào nhau. Tiếng kim loại vang lên cùng với một lượng đất đá bị thổi đi ra xung quanh. Tôi cắn một sợi dây ngay miệng nói. LT, hỏa độn tam muội chân hỏa. GT, ngọn lửa chạy theo sợi dây trong miệng tôi ra ngoài bao bọc lấy cả hai. Tạo thành hình dáng như một lò nung khổng lồ. Tất nhiên là tôi không sao rồi vì khả năng điều khiển lửa tùy thích. Tôi nhảy ra ngoài đưa cả hai tay về đó và biến hình. LT, bim, GT. Hai cái trống chân xuất hiện sau lưng tôi đỡ lấy. Hai cánh tay thì nạp năng lượng sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Tôi ngay lập tức bắn tia beam vào bên chóp, một vụ nổ mạnh vang ra. Cú bắn cũng san phẳng luôn ngọn núi phía sau mục tiêu. Đột nhiên, cả quang cảnh như được tua ngược lại trở lại với lúc tôi chưa bắn. Cô ấy phóng ra một thanh kiếm khổng lồ phải tới 50 mét từ những mẫu bắn răn chuyển động liên tục. Phần chuôi có hình một chiếc đồng hồ kiểu cũ. Tôi nhanh chóng lấy ra một thanh đại đao ngăn lấy thanh kiếm này. Lực phóng của nó khiến cho tôi phải lui lại khá xa. Một lúc sau tôi ngã người ra sau đá thanh kiếm bay lên và ném thanh đao của mình về chỗ Vera. Tôi hóa thành những mảnh vỡ thủy tinh dịch chuyển lại chỗ cô ấy nắm lấy thanh đao và chém xuống. Nhưng cô ấy ném một con dao ra chỗ khác và dịch chuyển đến đó tránh được đòn của tôi. LT, LT, bow, GT, GT. Xung quanh tôi xuất hiện những thân ảnh vũ khí thủy tinh. Xoay tròn xung quanh tôi với tốc độ cực nhanh. Còn Vera thì từ ngực cô ấy bay ra những bánh răng và lắp ráp lại nhanh chóng tạo thành hình một cây cung chỉ về phía tôi. Tôi cũng nhanh chóng nắm lấy một cây cung của Final Fantasy 14 của Vera bên dưới. Cả hai cây cung hai bên nổi lên những đường cổ ngữ khó hiểu. Đồng thời cả khung cảnh xung quanh như bị đảo lộn. Cuối cùng cả hai bên phóng tên cùng với tiếng gào thét của gió. Không lâu sau đó hai mũi tên va chạm với nhau. Vô số vụ nổ vang lên cùng với những đợt gió mạnh từ áp lực nổ. Tôi cúi xuống nhằm chịu cái đợt gió lớn này. Thì đột nhiên tôi thấy được một con dao bay sượt ra má tôi ra sau lưng. Tôi nhanh chóng xoay người lại lấy ra thanh kiếm anti-mer. Thanh kiếm trong FF15. Chặn lại nhát chém của Vera. Ngay sau khi cô ấy dịch chuyển ra sau lưng tôi, LT, cô cũng mạnh thật đấy Vera, GT, LT, ngài cũng thế. Tuy tôi biết ngài là thần khởi nguyên nhưng theo quy luật thì ngài phải đánh bại tôi. GT, cả hai giơ chân lên đá đối phương để giữ khoảng cách. Tôi lui về sau và nhảy lên cao hướng về cô ấy mà dùng skill cơ giới hóa thêm lần nữa tạo ra hai funnel. Tôi cắn lấy ngón tay làm nó chảy máu và vung nó về phía trước. LT, funnel, GT, cô ấy cũng tạo nên một cái lưỡi hái chém vào những tia beam mà các funnel bắn ra. Vera nhìn về phía tôi và nhảy lên một ván bay làm từ bánh răng bay lên hướng về tôi cùng cái lưỡi hái đó. Tôi cũng lấy ra một kiếm phiên bản Kingdom Hearts ra chặn lấy thanh lưỡi hái. LT, xem cô đỡ được những thứ này cùng một lúc không? GT, tôi tạo ra sau mình ba cái đuôi máy sắt nhọn đâm liên tục vào cô ấy. Nhưng nó trước khi chạm vào người cô ấy thì dừng lại đột ngột giữa không gian. Điều này tạo cơ hội cho cô ấy chém một phát vào người tôi cùng với tung một cú đá. Tôi bị bay về phía sau va chạm với một ngọn núi. Tôi lấy hai tay chạm vào cách núi nói. LT, thổ độn Lưu Trấn Sơn. GT, nguyên ngọn núi tôi va chạm rung chuyển lên tạo thành một con golem khổng lồ. Tôi điều khiển cho nó tung một quyền xuống chỗ Vera. Cô ấy tạo ra rất nhiều bánh răn và hợp thành một khung bảo vệ dày đặc chặn lấy cú đấm của golem. Cả mặt đất xung quanh bị lún xuống cả chục mét, khói bụi bay đầy. Sau một lúc yên lặng thì đột nhiên từ người con golem bị nứt ra vô số, cuối cùng là vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Bay ra khỏi đó là những bánh răng đang xoay điên cuồng. Tôi nhảy liên tục lên những mảnh đá bay ra nhìn về Vera. Hết chép. Cách chương.